không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, hứa hẹn thời gian như kéo dài vô tận, những cơn ồn ào như nước chảy trôi tuột khỏi khoảng không, dường như toàn bộ thế giới đều đóng băng lại thành một màu đen trắng vô tận, chỉ còn ánh lửa sinh ra từ trận nổ kia, chói mắt và rõ nét vô cùng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía VAA, chỉ cảm thấy tiếng nổ vang lên đập thẳng vào trái tim, ngay cả Đơ Dơ cũng không biết mình nên vui mừng hay khiếp sợ, đồng tử co lại. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát xé tan không khí, đột ngột phá vỡ lá chắn tĩnh mịch. Đơ Dơ vội vàng hoàn hồn, nhanh chóng lao xuống dưới, sau đó đỡ lấy mảnh vỡ của cơ giáp, quát ầm lên, điện hạ. Ngay sau đấy, lão đột nhiên quay đầu, ngửa mặt lên trời giận dữ gào, Tống Minh Uyên, ngươi muốn tạo phản sao? Cảnh sát vũ trang vừa đổi tới phụ cận, đội trưởng nghe rõ từng từ một, bỗng cảm thấy tầm mắt tối sầm lại, mồ hôi lạnh chảy ào ào. Đội trưởng cứ cho rằng trận đụng độ này chỉ là mâu thuẫn bình thường giữa bang phái hay tổ chức cá nhân, ai ngờ sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Điện hạ, Tống Minh Uyên, tạo phản. Ôi trời đất ơi, thời thế thay đổi rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Hắn và các anh em của mình sẽ bị diệt khẩu hà. Đội trưởng vội vàng nhìn về phía không trung, trên tấm màn vũ trụ đen như mực thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng, không biết là phi thuyền hay là hành tinh nào quanh đây. Vài suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu đội trưởng, hắn đang định cản cơ giáp có ý định bỏ chạy kia, chỉ thấy từ trên không trung, một tia sáng màu bạc như tia chớp đánh thẳng xuống, sau đó biến thành những bộ phận kim loại to lớn, ghép lại thành một người máy khổng lồ. Đội trưởng hít sâu một hơi, hoàn toàn không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Đơ Dơ cũng biến sắc, nhưng không đợi lão kịp phản ứng, một quyền cực mạnh đã giáng thẳng vào cơ giáp, khoang điều khiển lung lay kịch liệt. Lão cố giữ vững cơ thể, đưa mắt liếc nhìn Tống Minh Uyên ở phía sau, trong lòng hoảng hốt. Đơ Dơ muốn rút lui về phía cảnh sát vũ trang, nhưng ai ngờ đợt tấn công tiếp theo của Bạch Thời tới như vũ bão, bàn chân giáng cho lão một cú đạp mạnh. Cơ giáp của Đơ Dơ bay ngược về phía sau, đòn tấn công mãnh liệt tách lão ra khỏi hài cốt cơ giáp. Tống Minh Uyên theo sát phía sau, một tay đỡ lấy VAA, thấy khoang cứu thương đã biến hình, ánh mắt che giấu được vẻ âm u. Bạch Thời không nhìn mà tiếp tục tăng tốc, hung hăng rút kiếm chém về phía Đơ Dơ. Đơ Dơ dù gì cũng là một tướng quân, lão nhanh chóng điều chỉnh trạng thái thật tốt, không muốn bỏ qua cơ hội này, vừa né tránh vừa gào thét, Việt Thời, đến cả ngươi cũng tạo phản. Bạch Thời bỏ ngoài tai, đột ngột thay đổi lộ tuyến giữa không trung, lực đạo không hề giảm, ngang nhiên bổ kiếm xuống. Đơ Dơ không ngờ động tác của Bạch Thời lại nhanh như vậy, càng không dám khinh thường, vội vàng nâng kiếm ngăn cản, nhưng đúng lúc này bên tai đột nhiên vang lên tiếng động rất lớn. Thanh kiếm trong tay lão đã gãy nát. Sắc mặt Đơ Dơ thay đổi, không đợi lão lui về phía sau, Bạch Thời đã dùng một cước đạp trúng lồng ngực, cơ giáp lại bay ngược thêm một lần nữa. Bóng Bạch Thời lóe lên, áp sát Đơ Dơ, lạnh giọng hỏi, chắc ông cảm thấy tôi sẽ không quang minh chính đại giết ông trước mặt nhiều người thế này, đúng không? Đến tận lúc này, Đơ Dơ mới cảm thấy tình thế hoàn toàn không ổn, đợi đã, tôi là người tốt bụng. Ông đã cố gắng muốn tôi phải tạo phản, nếu tôi không tạo thì thật là có lỗi với ông quá. Bạch Thời nói xong giơ kiếm chém xuống, năng lượng khổng lồ cắt vào cơ giáp. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi kiếm đã lún sâu hơn phân nửa, dòng điện hòa cùng ánh lửa lan tràn. Bạch Thời đạp mạnh một cước, tiếp tục áp sát, không cho Đơ Dơ cơ hội thở dốc. Thừa Viêm vừa tới nơi đã phải chứng kiến cảnh này, y vội vàng truyền thông tin cho phi thuyền. Dứt khoát ra lệnh, để lại vài người giải quyết cảnh sát, còn lại mau rút lui. Thừa Viêm nói xong cố bay tới đỡ lấy Đơ Dơ, chuẩn bị cứu viện. Người này vẫn còn có tác dụng với bọn họ, không thể để lão chết đơn giản thế này được. Ánh mắt Bạch Thời lạnh như băng, liếc nhìn y, vừa đuổi theo Đơ Dơ đồng thời mở pháo hạt, lách mình thay đổi phương hướng trong nháy mắt, nhắm thẳng về phía Thừa Viêm. Thừa Viêm mới đến gần Đơ Dơ, thấy vậy đáy lòng trầm xuống. Một giây tiếp theo, đạn pháo bắn thẳng tắp về phía y, Thừa Viêm không kịp tránh né, vội vàng ném binh khí, lại là một tiếng nổ nhức óc, một quả cầu lửa nổ tung giữa không trung. Thừa Viêm đứng quá gần vụ nổ, bị khí lưu đẩy xuống dưới. Tốc độ của Tô Siêu A nhanh hơn Lam một chút, bám sát sau lưng Thừa Viêm, bởi vậy khi vụ nổ xảy ra, Tô Siêu A vất vả lắm mới dừng lại bên cạnh xác cơ giác của VAA, tranh thủ thay đổi lộ tuyến giữa không trung, rút kiếm bay về phía Thừa Viêm, mượn xung lượng vụ nổ đẩy xuống, đâm thẳng vào cơ giáp trước mắt. Thanh kiếm khổng lồ đâm xuyên từ sau lưng đến trước ngực, lộ ra hơn nửa lưỡi kiếm, đám người của Trọng Huy đồng loạt biến sắc. Tất cả sự việc vừa rồi chỉ phát sinh trong vòng vài giây, đội trưởng cảm thấy mình chỉ mới chớp mắt hai cái thôi, vậy mà tình thế đã biến thành thế này rồi. Cuối cùng cũng kịp hoàn hồn, giọng điệu căng thẳng hét lớn, cứu người, liên hệ tổng bộ, nhanh. Trong phi thuyền của Trọng Huy còn có một vị trưởng lão khác, hiện tại tổ chức phản kích. Gã rất tán thành với kế hoạch vừa rồi của Thừa Viêm, lúc này thấy tình thế không ổn bèn phái người xông đi cứu Thừa Viêm, đồng thời ra lệnh cho vài người đi giết cảnh sát, nhân tiện còn ra vẻ mình đứng về phía Tống Minh Uyên. Gào lớn một câu, không được để đám này còn sống rời khỏi đây. Đương nhiên, hai đám người được gã phái ra sử dụng cơ giáp mang màu sắc khác nhau, điều này sẽ khiến cảnh sát cảm thấy bọn chúng không cùng chiến tuyến. Sau khi người của Trọng Huy gia nhập, tình thế càng hỗn loạn hơn. Đơ dơ tranh thủ cơ hội tới gần cảnh sát để chứng minh thân phận, giả vờ giả vịt cứu được vài người, còn tức giận mắng Tống Minh Uyên khốn nạn, dám giết người diệt khẩu. Cảnh sát hoàn toàn không rõ chân tướng, sự việc liên tiếp bày ra trước mắt ảnh hưởng tới phán đoán, hơn nữa cái chết của hai đồng nghiệp khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng họ. Cuối cùng cảnh sát nhanh chóng đứng vào hàng ngũ của tướng quân Đơ Dơ. Thời điểm này, Bạch Thời hoàn toàn không quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Cậu ngắm thẳng mục tiêu vào Thừa Viêm, tranh thủ bồi thêm một đòn vào lỗ hổng hư hao của Hỏa Ly. Thấy nó tự động bắn ra khoang cứu thương, vô thức muốn đuổi theo chém thêm một kiếm. Ai ngờ còn chưa cử động đã bị đám viện quân ngăn lại, đành phải ngừng bước. Sát khí trong mắt Bạch Thời càng ngày càng đậm. Dùng một cước đá văng đám lâu la xung quanh, một tay vung kiếm lên cao, tay còn lại nhắm thẳng pháo đồng vào khoang cứu thương của Thừa Viêm nhanh như trước, nổ một pháo. Trưởng lão, đám người Trọng Huy kêu thất thanh, sắc mặt trắng nhợt, đồng loạt nhào xuống. Lúc này, cả Lam và Ô Siêu A đều đã bay đến bên cạnh Tống Minh Uyên, thay anh ngăn cản phi thuyền vũ trang xung quanh. Hai mắt Phòng Thiên Kỳ đỏ bừng, hoàn toàn không còn chút hòa khí lễ phép như bình thường nữa. Hắn hét lớn đến mức gần như lạc giọng, con mẹ nó, các người chút hết cho tôi. Bọn chúng mới là phản đồ, anh họ tôi bị bọn chúng làm bị thương. Cảnh sát vũ trang cũng rất nóng giận, đừng nói nhảm, giao điện hạ ra, mau giơ tay chịu trói. Ánh mắt Bạch Thời nhìn một vòng giữa cảnh sát và Thừa Viêm, nhanh chóng phân rõ lợi và hại. Cậu rút kiếm phóng tới phi thuyền gần mình nhất, thẳng tay phá hỏng trang bị động lực, sau đó áp sát phi thuyền khác, tiếp tục phá. Ô Siêu A đã sớm làm như vậy rồi, tuyệt không nương tay. Cảnh sát luống cuống, người ngã ngửa đổ, vội vội vàng vàng há cánh, tránh cho phi thuyền hỏng gây thương vong. Bạch Thời vẫn âm thầm quan sát vị trí của Đơ Dơ, thấy gã muốn trốn, nhanh tay phá một phi thuyền gần đấy, lao qua làn khói dày đặc. Liên tiếp đánh rơi hai cơ giáp cảnh sát cản đường. Bóng cơ giáp trắng lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt Đơ Dơ. Pháo hạt trong tay nhắm thẳng vào đầu lão, chết đi. Đồng tử của Đơ Dơ co lại, hoàn toàn không kịp trở tay, không. Ầm, tiếng nổ rung trời, đến cả phi thuyền và cơ giáp xung quanh cũng bị sóng nhiệt đánh bay. Mọi người vội vội vàng vàng ổn định, đồng loạt nhìn về phía trước. Chỉ thấy Bạch Thời đã giữ vững cơ thể, hơn nữa còn không bị thương chút nào, há hốc miệng, cảm thấy hơi lạnh xung quanh bốc lên ngùn ngụt. Tướng quân Đơ Dơ, một trong năm vị tướng quân cấp S lợi hại nhất đế quốc, lại chết một cách đơn giản đến lãng xẹt như vậy sao? Bạch Thời hơi nghiêng người, đưa mắt nhìn về phía phi thuyền vũ trang lớn nhất. Giọng nói của đội trưởng khẽ run, quyết định thật nhanh, lui hẳn về phía sau. Sức chiến đấu đến mức này bọn họ làm sao ngăn cản được nữa? Phải đợi quân đội đến thôi, hắn không thể để các anh em chết vớ vẩn như vậy được. Người của Trọng Huy còn thức thời hơn thế, ngay thời khắc Bạch Thời nã cho Thừa Viêm một pháo, bọn chúng đã vội vàng bỏ trốn. Tống Minh Uyên tranh thủ đưa khoang cứu thương của VAA cho ra số bay tới bên cạnh Bạch Thời. Hai người liếc nhau, gần như cùng lúc cất cánh, nhảy vào tầng khí quyển đuổi theo phi thuyền cách đó không xa. Bọn họ vẫn chưa quên, trên phi thuyền kia còn có một trưởng lão khác. Gã trưởng lão đang vội vàng tìm kiếm Thừa Viêm, xem y sống hay chết, đương nhiên không muốn lằng nhằng với họ, lúc này lập tức ra lệnh cho vài người đi ngăn cản, còn phi thuyền tăng tốc bay về phía trước. Trước giờ kỹ thuật của Trọng Huy vẫn luôn xuất sắc, phi thuyền bình thường làm sao đuổi kịp tốc độ này, chỉ một chút thời gian như vậy thôi, khoảng cách đã bị kéo dài. Tống Minh Uyên và Bạch Thời đều biết chẳng bao lâu nữa, một nhóm cảnh sát hoặc bộ đội đặc chủng rất đông sẽ đến bao vây căn cứ. Không thể lãng phí thời gian, nhưng cũng không thể để gã đi như vậy. Hai người giết sạch đám tôm tép xung quanh mới dừng lại. Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn cậu, "A Bạch, đi." Bạch Thời đáp lời, cùng anh quay trở về. Cảnh sát vẫn chưa đi quá xa, giờ phút này nhìn thấy hai cơ giáp quen thuộc lao xuống, trái tim bắt đầu run rẩy, đừng bảo là đến tìm chúng ta chứ. Bình tĩnh, người của tổng bộ sắp tới. Đội trưởng đưa tay lau mồ hôi, nhìn chằm chằm vào hai cơ giáp đang hạ cánh, thấy đối phương không có vẻ gì là muốn bay về phía này mới thở phào nhẹ nhõm, ra lệnh cho cấp dưới báo cáo thương vong. Sau đó nhận được tin đám Bạch Thời chỉ phá hủy hệ thống động lực, gần như không làm ai bị thương. Trong lòng đội trưởng chợt hiện lên cảm giác kỳ quái, nhíu mày. Đội trưởng hoàn hồn, dặn đồng đội chỉ thương cẩn thận, tiếp tục chờ viện quân. Lúc Tống Minh Uyên và Bạch Thời há cánh, đám Ô Siêu A vừa cố hết sức mở khoang cứu thương để đưa vợ A ra ngoài. Tống Minh Uyên sải bước lại gần, nhìn người nọ toàn thân đầy máu, thấp giọng hỏi, anh ta sao rồi? Khí thế toát ra từ người Ô Siêu A rất mạnh. Yên lặng lắc đầu, ý là đã dùng máy trị liệu kiểm tra qua. Ánh mắt Tống Minh Uyên trầm xuống, chậm chậm bước tới gần. Trên mặt Phòng Thiên Kỳ toàn là nước mắt, hai tay run lên dữ dội, cơ thể càng không ngừng run rẩy. Vợ A đã sớm hôn mê, nhưng hình như lúc mấy người họ đưa hắn ra ngoài đã chạm vào miệng vết thương. Vợ A dần tỉnh lại, hắn đưa mắt nhìn em họ nhà mình, giọng nói vẫn mềm mại như trước. Khóc gì thế? Không có. Phòng Thiên Kỳ khàn khàn đáp lời, hợp lực đỡ vợ A nhẹ nhàng đặt lên xe cơ giới. Vợ A cảm thấy máu chảy vào trong mắt, hơi nheo lại, nhìn người xung quanh một lượt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Ô Siêu A và Tống Minh Uyên, cười nói, hiếm lắm mới thấy các cậu có kiên nhẫn ở lại cùng tôi thế này. Tống Minh Uyên im lặng. Ô Siêu A khẽ nhếch khóe môi, trước kia bọn tôi cũng rất có kiên nhẫn, điện hạ. Thôi được rồi, giọng nói của vợ A rất nhẹ, mấy năm qua, tôi không thích các cậu cũng không ưa gì tôi, không đánh nhau là đã tốt lắm rồi. Tống Minh Uyên tiếp tục im lặng. Ô Siêu A muốn nói gì đó, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại không lên tiếng. Vợ A nhìn bầu trời chậm chạp di chuyển, mỉm cười, thực ra tôi vẫn muốn hòa thuận với các cậu, nhưng mãi mà không tìm thấy cơ hội. Rõ ràng trước kia chúng ta không phải như thế. Nhiệt độ trong căn cứ rất vừa vặn, gió đêm dịu mát, xung quanh là hương cỏ cây thoang thoảng, trong mũi vợ A tràn đầy mùi máu đậm đặc, nhưng hình như vẫn có thể ngửi được một chút tươi mát. Hắn giật mình nhớ về trước đây rất lâu, ở Hoàng cung Đế Đô, khi ấy thời tiết cũng như thế này, cũng tràn đầy mùi thơm ngát và yên tĩnh. Bọn họ gặp nhau lần đầu tại Hoa Viên, Tống Minh Uyên không thích nói chuyện lắm. Ô Siêu A lại rất tinh nghịch, hai đầu lông màu đã mơ hồ mang theo chút ngạo khí. Xin chào, mình là vợ A, đây là em họ của mình, Tiểu Kỳ. Tống Minh Uyên. Ô Siêu A kiều, cậu có thể gọi mình là Gia Số ớ, bọn họ gọi cậu là Điện Hà Hà. Hắn mỉm cười đưa tay, về sau mọi người sẽ là bạn. Mình lớn hơn các cậu, mình sẽ chăm sóc cho các cậu thật tốt. Có đôi khi hắn sẽ nghĩ, nếu như thời gian có thể quay trở lại, họ vẫn sẽ là họ của khi đó, không xa cách như thế này. Cuối cùng là chính hắn không thực hiện được lời hứa. Vợ A bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay, cố gắng nâng cánh tay, chậm chậm vươn về phía họ. Xương tay của hắn bị gãy, lại dính không ít máu. Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn, chủ động nắm lấy. Ô Siêu A theo sát, Nước mắt Phòng Thiên Kỳ không ngừng tuôn rơi, nghẹn ngào đặt tay lên trên. Vợ A A cười khẽ, A Bạch. Bạch Thời ậm ừ đáp lại, tiến lên phía trước cầm chặt tay bọn họ, tay kia thuận tiện nắm lấy tay Lam. Vợ A A nhìn những người này, vô thức muốn nói gì đó, nhưng thực ra chính hắn cũng không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ đưa mắt ánh về phía Tống Minh Uyên, Tiểu Uyên. Vợ A A mỉm cười, bỗng cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Hắn nhìn Tống Minh Uyên, đã nhiều năm như vậy, dường như người này chẳng thay đổi là bao, dường như vẫn mãi mãi mạnh mẽ và chín chắn như vậy, đẹp đẽ tới nỗi khiến người ta khó chịu, nhưng đúng là người này quá mạnh mẽ, khiến cho người ta cảm thấy rất an tâm. Hắn lại nhìn bầu trời ngoài kia, khóe miệng khẽ nhếch, bất kể tới khi nào, bất kể đã từng ganh ghét ra sao, người này vẫn là người luôn khiến hắn vợ a a từ từ nhắm mắt lại, khẽ buông tay, rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, phát triển ngày 4 tháng 11 năm 3101, lịch vũ trụ, thái tử duy nhất Bradley và một trong năm vị tướng quân cấp S, tướng quân Dozer gặp phải tập kích, sống chết không rõ. Phân đội đặc công số 1 và số 3 thuộc khu Z3. Phân đội bộ đội đặc chủng quân khu 218 ở gần hiện trường nhất đều vội vàng xuất động cơ giáp và chiến hạm loại nhỏ, tập kết hoàn tất trong thời gian ngắn, vội vã tiến hành vây quét khu vực căn cứ. Nhưng đợi lúc họ tới nơi mới phát hiện người đã đi từ lâu, để lại tòa nhà trống vắng. Tòa nhà chính và khu sinh hoạt đều bị phá hủy hơn nửa, mảnh đất trống còn sót lại khoang cứu thương bị cậy mở và vài chiếc xe cơ khí đặt cách đó không xa. Phía trên là vết máu loang lổ, nhìn mà giật mình. Trong đại sảnh có một tốp lính đánh thuê, nhưng những người này chỉ nhận mệnh lệnh của ông chủ đi làm nhiệm vụ, ai ngờ lơ nga lơ ngơ thế nào lại bị bắt. Còn ông chủ đang làm gì, người bắt họ là ai, hoàn toàn không có câu trả lời. Nhóm nhỏ đột kích lục soát 3-4 lượt khắp căn cứ và địa bàn xung quanh, cuối cùng đành không công mà lui. Thông tin từ bộ đội đặc chủng được chuyển thẳng tới quân đội. Hội nghị mà Đức Vua đang tham dự phải dừng khẩn cấp. Lưu Y Sa cũng được bảo tiêu vội vã đưa về nhà ngay trên đường đi học. Sau đó đột ngột được thông báo tin này, ngất tại chỗ. Rạng sáng khoảng 2 giờ ngày 5 tháng 11, tin tức lan truyền rất nhanh, cả nước rung động. Đế đô tiến vào tình trạng báo động cấp 1. Các sinh viên lúc trước còn không rõ lắm, đến giờ mới biết Lưu Y Sa chính là công chúa của đế quốc. Còn tiền bối vợ A A đã tốt nghiệp chính là thái tử Bradley, khắp trốn xôn xao. Nửa giờ sau, sự kiện càn quét các trang đầu của báo mạng, ánh mắt toàn bộ đế quốc đồng loạt nhìn về nơi khởi điểm hành tinh mang số hiệu Z12. Tướng quân Dozer bị một pháo của Bạch Thời bắn thẳng vào khoang điều khiển ngay khoảng cách gần. Cuối cùng nhân viên cứu hộ tìm được một vài mảnh vỡ của cơ giáp và các bộ phận cơ thể lẻ tẻ trong rừng rậm. Trải qua kiểm tra đo lường đã xác minh đúng là Dozer, liền đau xót đặt vào trong quan tài. Trở về thành thị, nhanh chóng tuyên bố tin tức ra ngoài. Sóng to gió lớn lại nổi lên. Các nhóm nhỏ được thành lập để điều tra sự kiện này đã bắt đầu triển khai. Bọn họ phát hiện thời gian tướng quân Dozer còn sống từng rất thân cận với Điện Hạ, hơn nữa căn cứ vào lời tự thuật của đám lính đánh thuê, dần dần sinh ra một phỏng đoán cơ mồ. Trước mắt, đại đa số người trong nhóm đều ủng hộ quan điểm Điện Hạ nắm giữ bằng chứng Tống Minh Uyên tạo phản, muốn liên kết với tướng quân Dozer để ngăn cản, ai ngờ lại bị Tống Minh Uyên giết người diệt khẩu, nhưng bởi vì bọn họ hoàn toàn không có đầu mối gì, nên tất cả chỉ dừng lại ở giai đoạn phỏng đoán. Nhưng bất kể như thế nào, hiện nay Tống Minh Uyên, Bạch Thời, Ô Siêu A và mấy người còn lại đều mang hiểm nghi lớn nhất. Kết quả này khiến họ hơi bất an. Dù sao thân phận của mấy người này quá đặc thù, nhờ sự việc phát triển tới phương hướng xấu nhất, chắc không thể tránh khỏi một trận chiến lớn. Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển cao, gần như không có gì là bí mật, tin tức này nhanh chóng tản ra, không ngoài suy đoán, quả là một quả bom nặng ký. Đám đông trên mạng nhốn nháo, thậm chí có nhiều người còn thức thâu đêm, chỉ để chờ đợi tiến triển mới nhất. Mà bối cảnh của đám Bạch Thời, Tống Minh Uyên, Ô Siêu A lần lượt bị đào xới, dẫn tới vô số người chiêm ngưỡng vây xem. các loại suy đoán và đánh giá xuất hiện tầng tầng lớp lớp, khen chê không đồng nhất. Mỗi người trong số họ đều có không ít fan, cho dù đến bây giờ vẫn vững tin đứng về phía thần tượng, nhưng vẫn tồn tại một số thiếu niên nhiệt huyết e sợ thiên hà không loạn, xoa tay chờ khai chiến, bị mọi người mắng não tàn. Hai bên nhanh chóng dấy lên cuộc chiến nước miếng, khắp nơi rối loạn tưng bừng. Khách quan mà nói, đa số đều muốn biết thái tử ra sao, dù gì trên hiện trường cũng có máu, nhưng lại không phát hiện thi thể. Điều này khiến người ta vô thức hy vọng, toàn dân cùng cầu phúc. So với bất cứ ai, Hoàng thất mới là người muốn biết tung tích của vợ A nhất, và cũng hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng tình huống hoàn toàn không ổn chút nào. Bên trong khoang cứu thương bị tàn phá có máy kiểm tra sinh mạng, mặc dù đã ngừng vận hành, nhưng công nhân kỹ thuật chỉ tốn nửa giờ là có thể giải quyết tốt vấn đề này, cho nên bọn họ biết rõ trước khi vợ A bị bắt đi, tính mạng của hắn dừng lại ở một con số làm cho người ta vô cùng tuyệt vọng, tỷ lệ sống sót cực kỳ nhỏ. Nhưng dù chỉ có một chút khả năng, họ cũng không bỏ cuộc. Sống gặp người, chết. Thành viên của tổ điều tra gặp phải áp lực chưa từng có, họ không ngừng phái quân đi điều tra. Các cuộc thảo luận mở ra liên tiếp, gần như không ai được chợp mắt, đồng thời không ngừng thuyết phục. Chỉ hy vọng đám Tống Minh Uyên có thể mau chóng giao điện hạ ra. Và mọi người không phải chờ đợi lâu. Ngày 7 tháng 11 năm 3101, lịch vũ trụ, trên hành tinh nhỏ cuối cùng của chòm sao Z3 đã xảy ra một sự kiện. Ngay thời điểm 3 giờ 20 phút rạng sáng, một đám người xông vào khu hỏa táng để hỏa táng một cổ thi thể, dùng lò tốt nhất, hũ cho cốt cũng là loại thượng hạng. Sau khi xong việc lập tức làm nổ khu lò thiêu, nhanh chóng rút lui. Người chịu trách nhiệm đều bị đánh bất tỉnh, mãi đến hừng đông mới mở mắt, thấy thế càng hoảng sợ, lập tức báo động. Cảnh sát đuổi tới nơi, phát hiện hình ảnh do máy quay ghi lại đều bị xóa. Càng nghĩ càng thấy không ổn, vội vàng liên hệ với cấp trên. Tổ điều tra cảm thấy thông tin này rất quan trọng, vội vàng chạy đến hiện trường, mong tìm được dấu vết để lại. Bởi vì nhóm người kia đã dùng thuốc thử xử lý qua mọi thứ, hơn nữa mấy cái lò thiêu đều bị nổ cùng một lúc, muốn chắt lọc DNA từ trong đó quả thực khó như lên trời. Bọn họ hận tới mức muốn giết người, hít sâu một hơi, cầm ảnh chụp hỏi kỹ nhân viên trực lúc đó, biết được kẻ dẫn đầu có thân hình xấp xỉ bạch thời, không khỏi suy đoán việc này do đám người kia gây nên, mà thi thể được mang tới. Xét theo tình thế trước mắt, đối với đám người bạch thời, điện hạ còn sống mới có lợi, nhưng nếu điện hạ thật sự xảy ra bất chắc, dựa vào tình cảm nhiều năm giữa bọn họ, có lẽ Tống Minh Uyên sẽ không tùy tiện ném thi thể đi, mà phải tìm nơi thích hợp để xử lý. Nếu như để lại đầu mối khiến người ta biết đây là điện hạ, hy vọng của hoàng thất tan vỡ, chính phủ sẽ không khách khí với họ như vậy nữa. Nhưng nếu như xóa sạch đầu mối, khiến tình thế của điện hạ không rõ sống chết như bây giờ, bọn họ vẫn còn chỗ trống. Cho nên, rất có thể điện hạ đã. Người của tổ điều tra không hề ngu, nhanh chóng phân tích xong xuôi, đưa mắt nhìn nhau, nét mặt ai nấy đều nghiêm túc. Hiện tại, bất kể là gió thổi hay cỏ lay đều khiến mọi người chú ý, đừng nói là chuyện này. Trên mạng nổ tung, rất nhiều người không kiềm được nước mắt. Bởi vì đó chỉ là một thị trấn nhỏ tầm thường, cho dù là dùng thứ đồ tốt nhất, nhưng tốt được đến đâu chứ? Vợ A là ai? Hắn là thái tử, là quốc vương tương lai. Huống chi hắn còn trẻ như vậy, đang sống trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Đáng lẽ ra hắn phải nhập ngũ, viết nên một câu chuyện tình cảm lãng mạn, làm quen thêm mấy chiến hữu, hoặc tạo công lập nghiệp, có thể sẽ thuận buồm xuôi gió. Sau đó từng bước leo lên vị trí cao nhất, thỏa thích thể hiện tài hoa và khát vọng của hắn. Đứng tận trên đỉnh cao, được người người ngưỡng mộ, hắn không nên im lặng hóa thành cho ở nơi hẻo lánh ấy. Hắn không nên bị cất vào hũ đi theo đám người kia lang thang đầu đường xó chợ. Vì sao lại chà đạp cuộc đời của hắn như vậy? Đương nhiên, Hoàng thất cũng đã biết sự việc này, mặc dù bọn họ không thể chứng minh đến cùng đấy có phải là vợ A hay không. Nhưng ai cũng hiểu chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Quốc vương nghẹn ngào trong tuyên bố mới nhất, Tiểu Uyên, nếu như thằng bé thật sự đã đừng để nó không thể ngủ yên, hãy để cho con của ta về nhà đi. Dân chúng đỏ mắt, đồng loạt diễu hành biểu tình, giơ bảng hô to. Xin hãy để Điện Hạ về nhà. Những ngày qua bọn họ đều xem những video phỏng vấn và thi đấu của Liên minh Cơ giáp. Thái tử của bọn họ là một người có tính cách hiền lành, nụ cười rất dịu dàng, rất ưu tú và cũng rất đẹp đẽ. Nhưng bọn họ biết được điều ấy quá muộn, ít nhất bây giờ có thể làm một vài việc gì đó cho hắn. Tinh hệ Bell, khu đi. Mấy chiếc khi thuyền bay tới từ đằng xa, không nhanh không chậm. Phòng Thiên Kỳ đứng trong phòng khách nhìn chằm chằm vào tivi không chớp mắt, môi mím chặt, hai mắt vằn vện tơ máu. Bạch Thời sợ hắn bị kích thích, vội vàng tắt tivi đi, âm thầm quan sát. Trải qua chuyện này, Phòng Thiên Kỳ trở nên chín chắn không ít, bỏ lại một phần phi lý, trở nên ổn định và lợi hại hơn, giống như một thanh kiếm sắc đã được uống máu. Bạch Thời xoắn suýt một lát, khuyên nhủ, tốt nhất là đừng xem nữa. Phòng Thiên Kỳ trầm giọng đáp lại, không muốn nói nhiều, xoay người đi tìm Tống Minh Uyên, chuẩn bị thương lượng ý định tiếp theo. Sau khi sự việc xảy ra, hai nhà Tống Việt lập tức bị khống chế, tuy không bị giam giữ, nhưng cũng không thể tự do như trước nữa, chỉ sợ nói chuyện cũng bị nghe lén, cốt để tìm ra được tung tích của bọn họ. Hoàng thất biết thế lực của Tống Minh Uyên ở sao Mê Điệt, cũng biết mấy sản nghiệp ở nơi khác, rất có thể đã phái quân tới canh chừng. Có điều việc Tống Minh Uyên hợp tác với chùm vũ khí trên sao Mê Điệt lại là một bí mật. Mấy năm qua quan hệ giữa họ khá tốt, chùm vũ khí tặng cho anh một hành tinh nhỏ, đến nay vẫn chưa sang tên, rất thích hợp để ẩn nấp, cũng bớt vụ điều tra khi qua bến cảng. Hiện tại bọn họ đang tới nơi này. Phòng Thiên Kỳ rảo bước vào khoang điều khiển, không công bố đoạn ghi hình kia. Vẫn chưa phải lúc. Tống Minh Uyên liếc nhìn hắn, nếu như Trọng Huy không biết chúng ta có chứng cứ, chúng sẽ làm gì? Phòng Thiên Kỳ trả lời không cần suy nghĩ, tranh thủ tiêu diệt chúng ta, cho nên anh muốn bọn chúng không kiêng nể gì cả, bại lộ thêm nhiều sơ hở hơn. Phải, càng nhiều càng tốt, hoặc là đợi chúng ta nắm giữa danh sách đám người trà trộn vào đế quốc, chủ động phản kích. Tống Minh Uyên trả lời, nếu công bố bây giờ, chắc chắn bọn chúng sẽ rụt lại, tình thế cũng trở về giống như lúc trước, không thể tóm gọn. Phòng Thiên Kỳ nghiến răng, vô cùng căm hận lũ người kia. Hắn im lặng vài giây, về phần cậu của tôi, phải nghĩ biện pháp mau mau nói chân tướng cho cậu tôi biết. Tống Minh Uyên ngừng tay, đợi tôi xác định người bên cạnh ông ấy không có vấn đề gì rồi nói sau. Nếu như bên trong có người của Trọng Huy, việc này không có lợi cho ông ấy. Còn cha anh thì sao? Phòng Thiên Kỳ hỏi. Chắc chắn cha anh biết rõ sự tồn tại của Trọng Huy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu tôi sẽ tìm cha anh nói chuyện riêng. Còn nữa, ngày anh họ tôi gặp chuyện không may. Hắn vừa nói vừa vô thức nhớ lại chuyện lúc trước, nghẹn lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Tôi đã từng nói với cảnh sát là đám người của Đơ Dơ đã tấn công, chắc người của tổ điều tra sẽ chú ý đến điểm này. Không có tác dụng đâu. Ô Siêu A ngồi bên cạnh nghe, không đợi Tống Minh Uyên trả lời đã nói trước. Không có chứng cứ, có khi bệ hạ sẽ cho rằng bác Tống tùy tiện bịa ra một tổ chức để lừa dối. Chưa kể ông ta biết rõ bọn tôi có xích mích với Điện Hạ, lại chưa từng tín nhiệm những gia tộc nắm quân quyền như bọn tôi. Không đời nào ông ta tin tưởng nhanh như vậy đâu. Còn cậu, cảnh sát đều biết cậu, ai có thể đảm bảo người nói ra nhất định là cậu. Chắc chắn bệ hạ cũng nghi ngờ, thậm chí còn cảm thấy cậu bị bọn tôi ép nói những lời kia. Phòng Thiên Kỳ lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ cứ phải chờ đợi thế này? Không, căn cứ của Trọng Huy bên Phỉ Tây thiếu mất hai trưởng lão, là cơ hội tốt để ra tay. Chỉ cần người bên kia có thể mau chóng lấy được danh sách, chúng ta sẽ không cần đợi nữa. Tống Minh Uyên nheo mắt, cũng có khả năng Trọng Huy sẽ xuống tay chứ. Phòng Thiên Kỳ nhớn mày, ví dụ như Tống Minh Uyên nhả từng chữ, điều binh, tới gần đế đô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 214, tới gần hành tinh nhỏ này không nằm cùng khu vực với sao Mê Điệt. Hiện tại sự chú ý của đế quốc vẫn đặt trọng điểm ở mấy nơi đáng nghi, những chỗ khác thoải mái hơn nhiều.